Cẩm Tú Phong Hoa Chi Đệ Nhất Nông Gia Nữ, chương 29, đe dọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào biết mặc kệ nàng tính như thế nào, mấu chốt là người ta căn bản là không quan tâm nàng, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có cho nàng một cái. Quân Dao hướng về phía Quân Hiếu Hiền gật gật đầu, thấp giọng nói, Hiền Nhi, trong nhà tứ tỷ chỉ còn lại hai cháu ngoại của đệ giúp đỡ tứ tỷ đi chiếu cố một chút được không? Quân Hiếu Hiền cũng là không muốn ngốc ở nhà, bớt đối mặt các loại chuyện tình làm cho người ta phiền chán, nghe được Quân Dao nhờ vả, không nói hai lời liền gật đầu ứng, sau đó về phòng bỏ thêm một bộ quần áo, đi cùng Lâm Thị thấp giọng nói một chút, xoay người ra khỏi cửa. Tiền Thị thiếu chút nữa thì không cắn một ngụm răng bạc tiện chân không giáo dưỡng này, năm lần bảy lượt làm cho nàng chịu tức giận, nàng làm sao có thể nuốt trôi, thời điểm ở nhà làm cô nương chính là người yếu ớt, gả cho người ta vẫn là con trai cả của Tú Tài lão gia, lại chưa từng ăn mệt, nhưng là duy trì đối mặt với Quân Dao này, nàng lại khắp nơi không thoải mái. Kiêu ây, mụ này mở miệng là tiện chân này, ngậm miệng là tiện nhân kia lại đi nói người ta không giáo dưỡng. Thật là cười chết người. Mà nay, nàng ta cư nhiên dám hoàn toàn không nhìn đến nàng như thế, chung quanh nhiều ánh mắt như vậy, làm cho nàng trực tiếp sượng mặt. Cha, đừng lo lắng, ta vào xem nương. Quân Dao không nhìn vẻ mặt đen thui của Tiền Thị, hướng về phía Quân Chính Dân gật gật đầu, xoay người vào tây sương phòng. Quân Dao, ngươi tiện chân này, ngươi cho là nơi này là chỗ nào? Nơi này nhưng là Quân gia, không phải cái phòng cỏ rách nát kia của ngươi, là nơi ngươi muốn tới thì tới, ngươi tốt nhất. A, nói còn chưa dứt lời, theo một đạo thanh âm vang dội tay đánh vào thịt cùng với giọng nói lớn tiếng duy nhất kia của Tiền Thị, thiếu chút nữa chấn động người khắp sân. Quân Chính Quốc sắc mặt xanh mét nhìn phụ nữ nhà mình tức giận đến bộ ngực cao thấp phập phồng, giờ phút này nếu có cái động, hắn không túm mụ la sát này vào là không thể, cũng so với ở trong này bị người khắp sân vây xem tốt hơn nhiều lắm. Hiện tại là lúc nào, ngươi còn ở nơi này gào to, tam đệ muội đến bây giờ còn nằm ở bên trong, ngươi đại tẩu ngang ngược này lại ở trong này làm người đàn bà tranh chua chửi đồng, thật sự là nghĩ ta không dám hiu ngươi đi. Chạy nhanh trở về trong phòng cho lão tử đi, đừng ở chỗ này chướng mắt. Tiền Thị há hốc mồm nhìn trượng phu đang trong một mảnh thịnh nộ, ngay cả mặt sưng đỏ đều tạm thời quên, chờ nàng thất hồn lạc phách tiêu sái về đông sương phòng của mình, thật lâu sau cũng không lấy lại tinh thần, nàng rốt cuộc là làm gì sai lầm rồi, làm cho hán tử mình tức giận như vậy. Thật lâu chờ Tiền Thị bởi vì trên mặt đau đớn mà hít khí lạnh lấy lại tinh thần, liền nhìn đến tiểu nữ nhi của mình ngồi ở bên cạnh nàng, cũng là một bộ dáng không yên lòng, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn tình hình bên ngoài. Liễu Nhi, cha ngươi vì sao tức giận? Tiền Thị cầm lấy khăn tay bên cạnh dán tại trên mặt hỏi nữ nhi bên người. Kiêu ây, nữ nhân này ngực to óc rỗng danh xứng với thực ha. Quân Liễu quay đầu liếc mắt nhìn Tiền Thị một cái, sau đó một lần nữa đem tầm mắt rơi xuống bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương, cha ta là vì ngươi không cho hắn mặt mũi, trước mặt người nhiều như vậy mắng Quân Dao, người trong tộc chỉ xem như chúng ta không dung được cái tiện nhân kia, nhị thúc cùng tứ thúc cũng chưa lên tiếng, cái nữ nhân kia lại là tam thúc mang về, nương ngươi này vừa chửi ầm lên, sẽ chỉ làm trưởng bối trong tộc cảm thấy cha ta cùng các huynh đệ không hợp. Tiền Thị nghe lời nói của nữ nhi có điểm không theo kịp nhưng là cũng không có tiếp tục hỏi sâu nữa, trong lòng cũng không ngừng nói thầm, may mắn không phải đau lòng cái tiểu tiện nhân Quân Dao kia, nếu không nàng nhất định cào rách cái oan gia kia. Kiêu ây, oan gia ở đây là chỉ lão đại Quân gia. Trong tây sương phòng, Dương Thị vẻ mặt trắng bệch lẳng lặng nằm ở trên kháng, nhìn như vậy tựa hồ khí vào so với khi ra đều ít, Dương Thị im lặng như vậy, làm cho tâm Quân Dao không khỏi không chua xót. Nương, Dao Nhi đến đây, nàng nhẹ giọng tiến lên, đứng ở trước mặt Dương Thị, vươn tay nhẹ nhàng cầm tay nàng, cảm giác lạnh lẽo đến tận xương. Tại sao lại lạnh như thế? Nàng nắm tay Dương Thị đặt ở bên môi hà hơi, sau đó quay đầu nhìn Quân Chính Dân đứng ở cạnh cửa nói. Cha, lấy chút củi trên kháng lạnh như vậy, đối với thân mình nương không tốt. Ai, ta lập tức đi. Quân Chính Dân nghe được lời nói của nữ nhi, xoay người liền đi ra ngoài. Đứng lại cho ta, chấm, một đạo thanh âm già nua mang theo bén nhọn ở trong phòng nổ tung. Quân Dao quay đầu, này mới nhìn đến Lưu lão thái thái đang như Phật Di Lặc vậy, ngồi ở trên ghế bên cửa sổ, cặp ánh mắt đục ngầu kia lộ ra không phải hiền lành cùng đau lòng một cái lão nhân nên có, mà là không tốt cùng ác độc. Nương, ngươi có chuyện gì? Quân Chính Dân quay đầu hỏi. Lưu Thị hừ lạnh một tiếng, dùng dư quang khóe mắt nhìn Quân Dao, phẫn hận nhẹ nhẹ từ trong ánh mắt đổ xuống mà ra. Đốt củi cái gì cũng không nhìn xem mình là cái gì vậy, còn muốn ở Quân gia khoa tay múa chân, lão bà tử ta còn không lên tiếng, ta xem ai dám động tới một cây củi lửa của Quân gia. chẳng qua là rớt một cái đứa nhỏ, vốn chính là vậy, cũng không nhìn xem mình bao nhiêu tuổi, lão bà tử ta chẳng qua là nhẹ nhàng đẩy, ngươi liền đúng dịp đụng vào cái góc bàn như vậy, lại đúng dịp đứa nhỏ sẽ không có như vậy. Thê tử lão tam, ta xem ngươi có phải thành tâm hù lão bà tử ta đúng không, hay là ngươi cảm thấy ngươi nháo ra như vậy, ta sẽ đồng ý các ngươi ra ở riêng. Hừ, đừng có nằm mộng, lão tam là từ trong ruột ta đi ra, ta khiến cho hắn cả đời ở bên người ta hiếu thuận ta, nếu ngươi thật sự không tiếp tục sống được thì tự mình một người cút xéo khỏi quân gia chúng ta, thực nghĩ đến lão tam không có ngươi thì sống không được đi. Không có ngươi vừa vặn ta lại tìm một người cho lão tam nhà chúng ta, sau đó sinh cho hắn vài cái tiểu tử mập mạp, nhưng thật ra ngươi, đừng chiếm ổ không đẻ trứng, hiện tại muốn chết muốn sống, thực nghĩ đến cái bụng lỗ vốn kia của ngươi có thể sinh ra con trai. Từng câu nói khó nghe cuồn cuộn không dứt từ cái miệng mỏng như tờ giấy kia của Lưu Thị phun ra, không chỉ là quân chính dân bị tức toàn thân phát run, mà ngay cả người hiểu biết ít như Lâm Thị đến hỗ trợ, đều nhíu mày đầu, nghe không nổi nữa. Lão chủ chứa, ngươi mắng đủ chưa? Rốt cục một đạo thanh âm lạnh như băng đến làm cho người ta phát run, nổ tung, làm cho người ở đây cũng đều nhịn không được toàn thân run lên. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lưu Thị vốn còn muốn tiếp tục mắng, nhất thời cứng đờ, một đôi mắt nhỏ ác độc khó có thể tin nhìn Quân Dao vẻ mặt băng xương đối diện. Ngươi tiểu tiện nhân này, ngươi dám mắng ta. Chấm, ngón tay run run, rốt cục hậu chi hậu giác ngón tay hướng về phía Quân Dao. Quân Dao hướng về phía quân chính dân gật gật đầu, sau đó xoa xoa tay cho Dương Thị, đưa lưng về phía Lưu Thị nói. Nếu ngươi còn muốn đầu ngón tay của ngươi, liền thu hồi cho ta. Chấm, ngươi, nếu còn muốn đầu lưỡi, liền lập tức câm miệng cho ta. Chấm, ôi ta, chấm, muốn khóc liền cút đi ra ngoài cho ta, ngươi dám gào một câu tin hay không ta hiện tại liền đánh chết ngươi. Ba câu vô cùng đơn giản chấm dứt, trong phòng là yên tĩnh dị thường, không có tiếng tức giận mắng, không có tiếng kêu rên, không tiếng nói gì, chỉ còn lại tiếng thở dốc thản nhiên. Lưu Thị ngơ ngác nhìn bóng dáng mảnh khảnh kia, tuy rằng đưa lưng về phía mình, nhưng là bà lại từ đáy lòng cảm thấy một cỗ âm hàn, tựa hồ chỉ cần bà làm, nữ nhân này liền thật sự sẽ nói được thì làm được. Luôn luôn tại trong cái viện này Lưu Thị hô phong hoán vũ thành quen, kỳ thật rất muốn cùng Quân Dao đối nghịch, nhưng là chung quy là không có, đứng dậy đối với bóng dáng Quân Dao ác độc ước chừng một hồi lâu, mới xoay người sải chân nhỏ đi ra ngoài. Lâm Thị mặt không chút thay đổi nhìn bà rời đi, sau đó nhìn Quân Dao vài lần, nhìn đến quân chính dân ôm củi lửa vào, nàng đối Quân Dao nói. Ngươi ở trong này chiếu cố nương ngươi, ta đi làm chút canh cho nàng. Ân, cảm ơn, Quân Dao hướng về phía Lâm Thị cảm kích cười. Nghĩ đến khi lần đầu gặp mặt Lâm Thị mạnh mẽ kia cách hơn 10 ngày sau, lại trở nên rất là đoan trang, Quân Dao không khỏi lắc đầu bật cười, người thật đúng là tính tình bất định a. Trong phòng chỉ còn lại có hai mẹ con các nàng, Quân Dao thương tiếc nhìn Dương Thị, chẳng qua là nữ tử vừa ngoài 30, hai bên tóc mai cũng đã nhiễm bạc, thật là có điểm đáng tiếc. Xã hội cũ vạn ác, nhất định mũ hiếu đạo áp chế đến, đủ để cho một cái hán tử xương cốt bong bong như sắt nháy mắt cúi xuống thắt lưng hùng tráng, huống chi là nữ tử nhu nhược trước mặt này, cách trương.